Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Linh Bảo Tàu. 211 Một cái nho nhỏ phi thuyền tại hệ Ngân Hà bên trong ghé qua. Bởi vì mở ra không gian gấp vọt, cho nên ngoại trừ một đảo yếu ớt không gian vết tích bên ngoài, kiểm chắc không đến cái gì cái khác tin tức. Gamora đối với Infinity Stone 10 phần hiểu rõ. Nói ra, Infinity Stone lực lượng cũng không phải là ai cũng có thể vận dụng. Rất nhiều mưu toan trưởng khống nó người đều sẽ bị Infinity Stone phá hủy. Chúng ta không rõ ràng mở ra orb có thể hay không gây nên đại quy mô bạo tạc đem chúng ta nổ ra hệ Ngân Hà đều là có khả năng. Tony khinh thường vỗ vỗ Gamora bả vai, cười nói, Infinity Stone có đáng sợ như vậy sao? Ta cùng Linh đều đụng phải 3 lần. Space Stone, My Stone, vẫn là hạt Eder, có cái gì cổ quái kỳ lạ? Không có gì lớn, ngươi nhìn, Tony bỗng nhiên ánh mắt nhắm ngay Linh. Nói chuyện dừng lại, Linh hiện tại loại này quỷ dị bộ dáng, chính là bái hạt Eder ban tặng. Rocket tính một cái, kinh hô, đó chính là 12 tỷ. Ta là Groot. Gamora càng nghe càng không ổn, thật sâu nhìn xem Tony, hy vọng những cái kia bảo thạch đều chiếm được thích đáng bảo quản. Tony cười nói, một phần tại Asgard, một phần tại địa cầu, cuối cùng một phần tại Linh trong thân thể, đều rất an toàn. Linh thân thể lần nữa sinh ra dị biến. Thân thể lắc một cái, chỉ thấy một đạo màu đỏ sậm ánh sáng đột nhiên phá thể mà ra. Drax bọn người lập tức hoảng hốt, dùng tay che chắn. Theo bình thường quy luật tới nói, bọn hắn sắp bị lực lượng cường đại trùng kích ở trên tường. Nhưng là không có, chỉ nghe Linh hô, các ngươi rời đi trước. Thân thể của hắn bên ngoài đã hình thành một cái do hạt Eder tạo thành viên cầu. Bên trong đều là cuộn trào mãnh liệt hạt Eder. Axel sớm bị vọt tới đi một bên, bao quanh Linh, lo âu nha nha kêu. Star-Lord khiếp sợ nhìn về phía Tony, xem ra cũng không làm sao an toàn. Bọn hắn tất cả mọi người, từ sinh mệnh bản năng bên trên, cảm thấy cảnh giác. Chỉ thấy Linh miễn cưỡng đè nén hạt Eder năng lượng, đem bảo tẩu phạm vi giới hạn tại nhỏ nhất, tại không đến mức làm bị thương những người khác. Tony nhìn về phía những người khác, cuống quýt hỏi, các người ai sẽ chữa bệnh kỹ năng? Drax nghiêm túc nói, ta quê quán gặp được phát cuồng người, sẽ dùng chày gỗ đánh sau gáy của hắn. Rocket nhìn xem Linh chung quanh bảo tẩu vòng sáng, vội vàng hô, Groot, nhanh đánh cho bất tỉnh Linh. Gamora quát, các người không thấy sao? Linh đang áp chế Reality Stone. Các người đánh cho bất tỉnh hắn, Reality Stone liền triệt để không kiểm soát. A, Linh thân thể bỗng nhiên một áp chế, đại lượng hạt Eder dâng trào ra, từ ngũ quan bên trong phun ra ngoài, không ngừng mà lôi kéo Linh thân thể. Tại trong quang cầu, không gian tựa như là xốc xếch ba quang, đung đưa thành một mảnh. Linh thân thể lộn xộn vặn vẹo lên. Star-Lord cũng luống cuống, "Uy, Linh, ta làm như thế nào giúp ngươi?" Linh tiếng thét chói tai, bị nội bộ hỗn loạn hiện thực thừa số vặn vẹo phá thành mảnh nhỏ. Star-Lord căn bản nghe không được hắn khôi phục. Rocket kêu to, phi thuyền, nơi này muốn nổ tung, chúng ta mau mau rời đi. Ha, Star-Lord hô, Linh, ta cho ngươi thả bài hát thế nào? Ta sinh bệnh lúc liền thích nghe bài hát thư giãn tâm tình. Ta là Groot. Rocket ôm đầu, nói không sai, Peter ngươi đúng là ngu xuẩn. Tony cũng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Có chút hoảng hồn, Linh từ trước đến nay là trong đội ngũ tỉnh táo nhất có cảm giác an toàn một thành viên, rất đáng được mọi người tin cậy, nhưng đây là lần đầu Linh tự thân xảy ra vấn đề. Linh giúp Tony rất nhiều. Như thế làm Linh cần viện trợ lúc, Tony lại không biết như thế nào cho phải. Còn bối rối thuận Starlord chủ đề hô. Nha, vậy ngươi thả Beatle bài hát. Linh ưa thích bọn hắn. Starlord kinh ngạc chừng Tony liếc mắt. Ngươi quá quê mùa. Bao khỏa Linh hạt Eder quả cầu ánh sáng. Cũng là kịch liệt chấn động. Vừa rồi Tony lời nói. Để Linh nghĩ đến một ít nhức đầu hồi ức. Lập tức khiến cho hạt Eder càng thêm mất khống chế. Tony vội vàng hô. Tốt tốt tốt tốt. Chúng ta không đề cập tới Beatle. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta biết ngươi đối với trước đó sự kiện kia rất khó chịu còn có. Quyêu, ngươi cái chỉ biết là nghe thập niên 80 cũ dích nhảy disco ra hỏa. Có tư cách gì nói ta? A, Starlord lập tức chế giễu lại. Ngươi thẩm mỹ tốt, chỉ là địa phương nào? Ngươi cái kia buồn cười thằng hề tóc sao? Hắc, Tony nghe xong Starlord nói tóc của hắn, lập tức liền phát hỏa. Ngươi biết không, tại trên địa cầu, có cái gọi là Steven Rogers trăm tuổi lão đại gia, giống như ngươi thích mặc áo khoác da. Linh ở bên trong, nỗ lực khống chế hạt Eder, vốn là cố hết sức, mặc dù hắn không cách nào đối với ngoại giới truyền đạt tin tức. Nhưng Tony cùng Starlord tranh cãi, không ngừng mà truyền vào trong tai của hắn. Hai cái này Marvel nói nhiều làm cho Linh nhức đầu không thôi. Thật không biết hai người này, càng về sau, lại cùng Ant-Man cùng một cái khác Peter gặp mặt, sẽ là như thế nào để cho người ta sụp đổ trang cảnh. Exil vội vàng kêu, bỗng nhiên trông thấy Starlord trong túi Orb, lập tức bay qua, hai cái móng vuốt nhỏ, ôm lấy Orb, cho rút ra, Starlord gấp, huy. Tiểu xà, dám trộm ta Starlord đồ vật của người lớn. Đưa tay muốn bắt Exil. Exil hoảng hốt, há miệng liền phun ra một đám lửa. Ở giữa Starlord chán, lập tức đem Starlord nửa trước bên cạnh tóc. Đốt sạch sẽ, Tony cười nhạo nói. Chúc mừng ngươi, có được giống như ta kiểu tóc. Exil làm được tốt, hắn biết Exil ý đồ. Nói ra. Đem óp cho ta, ngươi tới gần Linh quá nguy hiểm, sẽ thụ thương. Exil đem óp giao cho Tony. Starlord hô, ngươi chớ làm loạn. Gamora làm bộ muốn đoạt, mà Tony yếu giáp lập tức từ bả vai khởi động một phát đạn pháo phát xạ trang bị. Nhắm ngay Gamora bộ mặt, Tony khép lại mặt nạ. Nếu như không cho Linh viện trợ, bảo tẩu hạt Eder sẽ đem tất cả người giết chết. Có lẽ viên này Power Stone có thể trợ giúp cho Linh. Tony võ trang đầy đủ, sau đó tới gần Linh sinh ra hạt Eder quả cầu ánh sáng, vặn ra óp, phóng xuất ra bên trong đá quý màu tím. Tony Iron Man bên trong lập tức truyền đến vô tình tiếng cảnh báo, mà không phải Jarvis yên lặng thanh âm. Cái này khiến Tony có chút không được tự nhiên. Iron Man phân tích ra Power Stone ẩn chứa năng lượng cường đại. Dù cho khôi giáp phòng hộ tính không sai, Tony cũng không dám dùng tay dây vào. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy hai nửa óp. Từng bước một xê dịch về Linh, bỏ trốn mà ra tàu loạn hạt Eder. Tại Iron Man bên trên, cọ rửa ra từng đạo vết tích. Drax lẩm bẩm nói, Tony là cái nam nhân. Rocket cấp khiêu chân, chạy trốn phi thuyền, ta hô đã nửa ngày. Ta là Groot, cái gì, ngươi còn cảm thấy thú vị sao? Trời à, cách Linh sát lại càng gần, đụng phải trùng kích cũng càng mãnh liệt. Ngay tại Tony lo lắng cho mình tay, tính cả mảnh che tay, sẽ bị đáng sợ hạt Eder xé rách. Đúng vào lúc này, kỳ dị từ lực, thuận quả cầu ánh sáng bay ra, bao khỏa tại óp phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.